Nam Thành chờ Trăng về. Chương 24, ai đánh ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy chủ nhiệm vừa nói xong, trong phòng liền có động tĩnh, bảy chị đại đang đồ lấy nhau. Đau đớn bước ra, mặt mũi mỗi người đều bầm tím, lại bị ve lên mặt giống như mới mở xưởng nhuộm. Vừa mới đi ra, bảy đôi mắt bị đánh sưng húp nhìn thấy thầy chủ nhiệm. Lúc nhìn thấy thầy chủ nhiệm, vành mắt bảy người đỏ lên, thiếu chút nữa là rưng rưng nước mắt. Được cứu rồi, bọn họ được cứu rồi. Từ trước tới giờ bọn họ chưa từng thấy thầy chủ nhiệm thân thiết như thế. Thầy chủ nhiệm trợn mắt há mồm, nhìn về phía Thẩm Vu Quy, hỏi vấn đề trong lòng mọi người. Đây là do im đánh. Thẩm Vu Quy vẫn cúi đầu như cũ, tóc che khuất nửa gương mặt, khóe môi cô hơi dương lên, dịu dàng nói. Dĩ nhiên, úi, mọi người hít vào một hơi. Sau đó giống như nghe thấy cô thở đốc, nói, không phải, mọi người, Thẩm Chỉ Lan vẫn luôn ở đó xem náo nhiệt cũng sợ ngây người. Cô ta không thể tin chuyện trước mặt, tại sao lại có thể như thế? Nhưng thoáng chốc cô ta đã lấy lại tính thần, lập tức nói, dù chị rất hận đám người thường nói lời không hay với mình, nhưng chị cũng không nên ra tay mạnh như thế. Đây chính là tụ tập đánh nhau. Đánh nhau trong trường họ vốn đã sai, tụ tập đánh nhau có thể bị đuổi học. Thẩm Chỉ Lan thừa cơ cắn cô, chị lại không biết hối cải, sai càng thêm sai. Thầy chủ nhiệm hỏi chị còn nói láo, không phải chị đánh thì chẳng lẽ họ tự đánh sao? Thầy chủ nhiệm, chị em phạm sai lầm, nhưng chị ấy cũng không cố ý, mong thầy xử nhẹ. Lời nói cầu xin cho cô, nhưng trên thực tế là định tội cô. Thẩm Vu Quy cười lạnh, dùng từ không hay, nhớ đến những bức hình trên di động kia, cô lại hận không thể quay đầu vào phòng vệ sinh, dạy dỗ mấy người kia lần nữa, muốn đuổi học cô. Giọng Thẩm Vu Quy vẫn mềm mại như cũ, cô nói đúng. Sau đó cô nghiêm túc nói, trước kia họ có hành động bắt nạt tôi, bởi vì áy náy cho nên hôm nay đến tìm tôi để xin lỗi. Tôi tha thứ cho họ, để cho họ tự đánh chính mình. Mọi người, Thẩm Vu Quy nói xong, lại lạnh lùng nhìn mấy chị đại. Các cô nói xem, tôi nói có đúng không? Trong nháy mắt, bảy người sợ run cả người. Sau đó đồng loạt gật đầu. Đúng, đúng, đúng, vâng, vâng, vâng, chúng tôi sai. Chúng tôi không nên bắt nạt cô ở trong trường. Các người đừng cản chúng tôi. Chúng tôi nên bị phạt. Thật ra các người nhìn thấy chúng tôi bị thương nặng, nhưng không đau. Thật đấy, mọi người, người nói không đau kia, nếu như hai chân cô ta không run lên, có lẽ còn có sức thuyết phục. Cho dù mọi người không tin, nhưng lúc này bảy người lại khẳng định tự mình đánh mình. Lại nhìn thân hình, mảnh mai của Thẩm Vu Quy, nhìn thế nào cũng không giống cô đánh được bảy người. Cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì. Sau khi bảy chị đại run rẩy rời đi, mọi người rối rít về lớp. Thẩm Vu Quy cũng đi theo Trương Thiên Thiên về phía phòng học. Trương Thiên Thiên nghi ngờ nói, kỳ lạ, mình không thấy có ai gọi điện thoại, sao thầy chủ nhiệm lại tới đây? Thẩm Vu Quy cũng không nghĩ nhiều, đù sao thời đại này, người chính nghĩa còn rất nhiều. Có nhiều bạn học phây xem như thế, người có lòng nhiệt tình cũng không có gì lạ. Cách Trương